Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, vượt qua. Giữa bầu trời, Broly đầy mặt khoái ý trên mặt đất, quả cầu ánh sáng ầm ầm nổ tung, một cái bán cầu hình năng lượng thật lớn chàng khuếch tán mà ra. Đường kính ngàn mét có thừa, lan đến gần bên trong khu vực có đông tây đô hóa thành hư vô mặt đất nhếch lên. Vô số vết nứt uốn lượn mở rộng, từ bên trong đâm ra hào quang màu vàng óng, lại như địa ngục ánh lửa tảng lớn thổ địa hóa thành cháy đen phế tích. Toàn bộ đại địa bị lột bỏ dày đặc một tầng. Radix bóng người bị trói lọi kéo đến mức rất trường, lấy tay che mặt, che chắn mắt, thân thể không khỏi sau này nhanh chóng thối lui có chút đối thủ. Ở niềm tin cùng hợp tác bên dưới có thể đánh bại. Gọi một gọi chính nghĩa khẩu hiệu, nhân vật chính đoàn môn vung tay vung vẩy, sử dụng toàn lực liền có thể đạt được thành công lớn có chút đối thủ nhưng không giống nhau. Bọn họ không phải tùy tiện biểu quyết tâm liền có thể ứng phó nhân vật. Niềm tin ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt không đáng giá một đồng Broly chính là đối thủ như vậy. Chỉ có tự mình trải qua cùng hắn chiến đấu mới có thể cảm nhận được Broly khủng bố. Radix đã cảm nhận được. Lần trước có điều là giao thủ ngắn ngủi. Hơn nữa đối mặt Broly cũng không có như này điên cuồng, lần này đối mặt nhưng là cuồng bạo ác ma. Mỗi một lần công kích đều làm người ta kinh ngạc run sợ trong lúc phất tay. Đại địa chấn chiến, không khí nổ đùng, liền ngay cả lưu vân cũng bị ngăn chặn. Bão táp bỗng nhiên phất đãng, đáng chết. Tu luyện qua sau vẫn kém nhiều như vậy sao? Đến tột cùng là quái vật gì? Vegeta gắt một cái, cả người kim quang nhấp nháy. Mười phân không cam lòng sức mạnh của hắn so với sơ biến thân thời điểm mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tự cho là đã vượt qua siêu Saiya, có thể hiện thực nhưng cho hắn vô tình một đòn chuyện siêu sức mạnh còn ở trên hắn không chỉ có hắn. Kakaro, Radix cũng không phải Broly đối thủ. Radix kế Goku sau khi xông lên trên, tốc độ công kích cực nhanh. Phối hợp thuấn gian di động, thường thường có thể bắn trúng Broly thế nhưng Broly thân thể cường hãn nhưng không hề bị lay động. Lại cấp tốc công kích không cách nào sản sinh đánh bóng hiệu quả cũng là uổng phí huống chi Broly. Di động với tốc độ cao cũng không chậm, hai người lẫn nhau né tránh cùng phản kích. Ở trên trời, đại địa các nơi thoáng hiện, sóng khí công bắn ra, che ngợp bầu trời óng ánh tia sáng qua lại trên không trung. Phảng phất từng đạo rừng rực tiến cắt rời không gian ầm ầm ầm. Liên tiếp vang lên nổ tung làm cho người kinh hãi run sợ. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục từng vòng trùng kích Radix. Radix dùng sóng khí công đối. Công sau khi, chỉ có thể dùng thuấn gian di động né tránh Broly mạnh mẽ quả cầu ánh sáng đột nhiên. Công kích im bặt đi, Broly lại ngừng tay. Ánh mắt của hắn xuyên qua Radix bả vai. Nhìn về phía Radix sau lưng đứng ra Goku, Kakaro. Bạo ngược Broly lại một lần gào thét. Không tiếp tục để ý Radix. Hướng về phía Goku chạy như bay so với cùng Radix liều mạng tiêu hao. Hắn càng nghiêng về công kích Son Goku, vèo. Broly cực tốc thiếp thân áp sát. Nhấc chân chính là một cái tàn nhẫn đạp. Ác liệt chân kính cắt ra không khí. Xả ra sắc nhọn hô hưởng Goku kinh hãi đến biến sắc. Nhấc lên hai tay đi chặn oành. Nổ vang truyền ra. Thổ vỡ thạch nát Goku chặn lại rồi Broly tàn nhẫn đạp. Nhưng là cánh tay tê dại một hồi bùn rùn. Thân thể bị mãnh liệt xung kích. Trong dạ dày giấm chua đều suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn một đường rút lui. Gót chân sượt ra dày đặc tầng đất. Cắt ra rãnh sâu thật lớn sức mạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh. Goku thán phục không ngớt lúc này. Vegeta từ phía sau lưng vọt tới, một cước quét ngang đá vào Broly trên cổ, kình đạo dâng trào mà ra, tạp đến phát sinh một tiếng vang vọng, bất cẩn rồi đi. Đồ vô lại, Vegeta âm thanh bỗng nhiên đoạn ở trong không khí, hắn chân rõ ràng tạp đến mức rất dùng sức, nhưng là Broly thân hình cũng không có nhúc nhích một hồi. Lù lù như núi một giây sau, Broly mắt lạnh ngoái đầu nhìn lại. Một tay nắm chặt rồi Vegeta mắt cá chân. Xách con gà con tự đem Vegeta xúy lên. xoay tròn hướng về trên đất hết sức địa ném tới bạo lực đến cực điểm. Phương thức chiến đấu hoàn toàn không có kỹ xảo có thể nói, chính là thuần túy sức mạnh nghiền ép cùng phát tiết kỹ xảo chiến đấu có thể để bù đắp một ít chênh lệch, thế nhưng chênh lệch quá lớn. Kỹ xảo chiến đấu đưa đến tác dụng liền nhỏ bé không đáng kể, Broly sức mạnh liền hoàn toàn bù đắp kỹ xảo không đủ, Vegeta bị xuất nện ở đĩa. Vừa muốn đứng dậy, Broly bàn tay lớn lại một lần đè xuống, che mũi miệng của hắn, đem hắn toàn bộ dơ lên. Broly thân thể to lớn cùng Vegeta hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vegeta cổ họng cổ động, không phát ra được thanh âm nào. Biệt đỏ mặt tía tai, Goku thấy tình thế không ổn, trùng tới cứu viện. Broly lạnh lùng hét lớn, đem Vegeta thân thể ném ra. Đối diện Goku mà đi, hai cỗ thân thể đụng vào nhau, liên tiếp ngã xuống đất. Vegeta bắt đầu vui mừng chính mình ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện thời gian một năm, không phải vậy chỉ bằng lúc trước thực lực, giờ khắc này hắn đã chết rồi. 10 lần không ngừng cuồng bạo, Broly thực lực đã đạt đến một cái đỉnh cao, không nghĩ tới ngoại trừ Frieza một nhà, trong vũ trụ còn có tên như vậy tồn tại. Goku không khỏi xả ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, mà trước mặt đến gần bóng người to lớn thở gấp ồ ồ khí tức, đi qua chỗ tàn viên phế tích hóa thành bột mịn. Raditz sấn bọn họ chiến đấu thời khắc, đem kép siêu bên trong phong ấn bình chuẩn bị sắp xếp, quay về Broly phóng đi. Hắn hiện tại đã biết được, mặc dù tu luyện qua sau, dựa vào siêu một sức mạnh, vẫn không cách nào cùng với liều mạng, chỉ có điều so với lần trước tới nói, hắn nhiều hơn mấy phần đối kháng. Tiền vốn vượt qua siêu Saiya còn chưa đủ, muốn cùng Broly chân chính đối chọi, ít nhất đến có siêu 2 thực lực, cũng may hắn còn có hậu chiêu. Raditz trong lòng hơi hơi chấn định một chút, lòng bàn tay cũng đã mồ hôi thấp, dính dính một mảnh ấm áp. Broly, xem chiêu. Tiếp cận Broly thời điểm, Raditz cố ý hét lớn một tiếng, gây nên sự chú ý của hắn. Này một tiếng giống to quả nhiên khiến Broly nhìn lại, sấn hắn xoay chuyển cái cổ trong nháy mắt. Raditz tay trái xúc tích sóng năng lượng xông thẳng mà đi, ha ha ha ha ha. Broly cười lớn lên, một tay đưa ra, vạn phần khinh thường cũng lao ra một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhấc lên mãnh liệt sóng khí cắt rời không gian, động đất nát. Khoảng cách rất gần, Vegeta cùng Goku vội vã né tránh, bụi mù hầu như che lại bọn họ. Khí diễm hai đạo năng lượng va chạm, phát sinh trùng thiên nổ vang, ầm ầm ầm, bụi mù bồng bềnh mà lên, dâng lên một mảnh đám mây hình nấm. Raditz muốn chính là thời cơ này, màn khói che khuất Broly con mắt, để hắn không cách nào phán đoán phương hướng. Lúc này Raditz thuấn gian di động đến Broly phía sau, bày xuống phong ấn bình, ma phong ba, hai tay giơ lên. Raditz sử dụng tốc độ nhanh nhất tụ khí, gắt gao tập trung Broly to lớn thân thể. Chiếc lọ đột nhiên, Vegeta kêu to một tiếng đánh gãy Raditz. Hắn nhìn thấy chiếc lọ đang kịch liệt sóng khí bên trong bị thổi ngã xuống đất. Màn này quát to một tiếng chấn động tới Broly, thân thể to lớn lập tức quay đầu vọt tới, khí diễm nghiền nát phong ấn bình, đồng thời một quyền đánh ở Raditz trên mặt. Raditz nhất thời bay ngược ra ngoài. Goku cùng Vegeta từ hai bên giáp công, hai quyền mạnh mẽ nện ở Broly gò má. Thế nhưng Broly sắc mặt không hề thay đổi, nắm chặt thủ đoạn của bọn họ, nắm bọn họ lẫn nhau va chạm. Đi chết đi, Kakaro. Broly trong cổ họng phát sinh như lôi đình âm thanh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.